Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, địa ngục ở trong lòng. Cúi đầu xuống, Joshua trầm giọng nói, vĩ đại, không tầm thường nhưng tương tự phát rồ. Đối với cái này, Eagle thở ra một hơi, hắn lần nữa cúi đầu xuống, nhìn về phía này chút ít nhỏ hữu cơ phần tử kết cấu. Trong lòng sống ra không còn là nghi hoặc, mà là một loại không hiểu rung động, hoàn toàn chính xác vĩ đại, như thế to lớn cấu tứ cùng kế hoạch, khó mà tưởng tượng, lại là hắc vụ loại này chỉ biết là hủy diệt tồn tại thiết kế. Lão giáo hoàng lẩm bẩm nói, này chỗ nào phát rồ rồi, nó đơn giản thành tạo vật chủ, sáng tạo ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Chế tạo ra một cái mình muốn văn minh, mà Joshua hít một hơi thật sâu. Hắn dùng có chút ánh mắt lạnh như băng đảo mắt này phiến đục ngầu hắc ám đại hải. Cuối cùng, dừng lại tại lão giáo hoàng trên thân. Hắn lạnh giọng nói, miện hạ, đừng trách trời thương dân. Tạo nên một cái thế giới hoàn toàn mới. Cần bao nhiêu tin tức, bao nhiêu kinh nghiệm, ngẫm lại kia phiến ngân hà a. Như thế to lớn cương chi lực, cùng vô số tàn phá, không hoàn chỉnh thế giới hình thức ban đầu. Ngươi cho rằng những cái kia là gì đó? Hắc vụ mẫu thể đồ chơi sao? Kia tất cả đều là nó thực nghiệm thể. Hư hao, không thể lại dùng thực nghiệm thể. Nó đến tột cùng là hủy diệt bao nhiêu thế giới, góp nhặt bao nhiêu năng lượng, sau đó lại phạm vào bao nhiêu sai lầm. Lãng phí bao nhiêu sinh mệnh mới chế tạo ra như thế một mảnh sáng thế biển. Trăm vạn năm thời gian y theo hắc vụ hủy diệt văn minh, hướng lấy ngoại giới lan tràn tốc độ, mảnh thế giới này tinh hà đều không đủ nó một miếng ăn đi. Eagle lập tức liền rõ ràng chính mình sai lầm, hắn than vãn một tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Nhưng người lại vì điểm này tối nguyên thủy sinh mệnh mà hướng chư thần thỉnh cầu, đem alpha nơi ẩn núp theo hắc vụ mẫu thể bên trong bóc ra. Những năng lượng này đều là ngươi tích xúc a, mặc kệ hắc vụ là hủy diệt bao nhiêu thế giới, thí nghiệm bao nhiêu lần mới chế tạo ra cái này thế giới hoàn toàn mới cùng sinh thái hoàn cảnh. Sinh mệnh bản thân là vô tội, do vua nhắm mắt lại, huống chi nơi ẩn núp văn minh vốn là không có sai. Đúng, nơi ẩn núp văn minh bản thân không có bất kỳ cái gì sai. Nếu như nhất định phải nói sai, như vậy duy nhất sai lầm chính là chế tạo ra hắc vụ. Chính như cùng quang diệu văn minh sai lầm chính là mở ra kia phiến vạn giới chi môn. Đợi đến Joshua cùng Eagle rời khỏi biển sâu đáy biển, trở lại alpha nơi ẩn núp thế giới đại lục ở bên trên lúc. Lão giáo hoàng nhìn xuống này phiến màu đỏ thẫm đại hải tại nguyên tố cùng hắc vụ cố ý điều chế qua. Hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, nguyên thủy sinh mệnh có lẽ sẽ tại mấy ngàn năm tới vài vạn năm phía trong xuất hiện. Sau đó tại mấy trăm vạn năm cấp tốc diễn hóa thành một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thế giới. Mà giành lấy cuộc sống mới nơi ẩn núp chủng tộc sẽ bị chính bọn hắn tạo vật sáng tạo ra tới. Đơn giản chính là số mệnh thông thường luân hồi, giống như viên hoàn một dạng. Nhưng cuối cùng vẫn là quang diệu văn minh trước mở ra vạn giới chi môn. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, ngữ khí trầm trọng, nếu như hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Đây là hắn lần thứ hai hay là lần thứ ba nói câu nói này. Có lẽ chính Eagle đều không có ý thức được loại này theo bản năng áy náy cùng tiếc hận. Nhưng là một bên, một mực trầm mặc Joshua lại có chút không chịu nổi. Miện hạ, theo hắc vụ mẫu thể bị phong ấn thời điểm bắt đầu, ngươi liền bắt đầu nói những lời này. Joshua ngừng phi hành rời khỏi thế giới này tốc độ. Hắn dừng lại giữa không trung, đứng ở nhiệt độ cao hơi nước vân đỉnh cao. Dùng một loại bất đắc dĩ trộn lẫn lấy bực bội giọng nói, ngươi lúc nào biến thành như thế bảo thủ rồi? Là quang diệu văn minh, thánh hiền cùng chư thần chế tạo vạn giới tế tự tràng. mở ra vạn giới chi môn, sau đó vượt qua 400 cái thâm uyên vị diện tập thể xâm lấn chúng ta đều biết lúc trước cuối. Cùng nhất chiến khởi nguyên, nhưng cái này cùng sai có quan hệ gì? Vạn giới kế hoạch là Quang Diệu Kỷ Nguyên chuẩn bị bước về phía đa nguyên vũ trụ cấp văn minh mà thiết kế con đường. Mà kế hoạch này tại ban đầu liền bị thâm uyên cùng tà thần ác ý phá hư. Chúng ta tổ tiên văn minh cũng bởi vậy hủy diệt miệng hạ. Người khó đạo tâm bên trong không có nửa điểm đối hỗn độn thống hận. Ngược lại còn tự trách lên tới rồi. Đối với Quang Diệu Kỷ Nguyên, Do Xua chưa bao giờ có bất luận cái gì ngưỡng mộ lòng kính sợ. Hắn cho tới bây giờ đều là đem bất luận cái gì tồn tại coi là bình đẳng một thành viên đến câu thông. Đối mặt nhăn lại mi đầu, tựa hồ muốn nói cái gì ego, Do Xua không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục dùng mang theo thanh âm tức giận nói, có người phá hư kế hoạch của ngươi, hủy diệt quê hương của ngươi. Những quái vật này từ phương xa mà đến, thuận tiện hủy diệt ven đường tất cả thành trấn đúng. Những cái kia bị liên lụy văn minh có tư cách oán hận chúng ta cùng tổ tiên. Thống mạ chúng ta cùng Quang Diệu văn minh ti tiện cùng ngạo mạn. Nhưng là ngươi không được, ta không được, sao băng văn minh bất cứ người nào đều tuyệt không thể nghĩ như vậy. Một chút điểm cũng không thể có. Nói đến đây, thanh âm của hắn dần dần biến lớn lên tới. Đây không phải ma pháp gì thí nghiệm thất bại bùng nổ tất cả thời không giới vực. Đây là tà ác tồn tại chủ động tới xâm lấn chúng ta. Không đi thống hận hỗn độn cùng thâm uyên vô tử. Chẳng lẽ còn muốn kỳ quái một cái văn minh muốn tiến bộ bản năng hay sao? Tốt, vậy liền chờ tại một cái tiểu thế giới. Tại cả đời phong bế văn minh. Một bước cũng không phóng ra hư không. Cứ như vậy cùng nạn đói một dạng chết đói tại nguyên địa. Tái tạo một cái cơ hoang tà thần. Không, Do Xua, Eagle một cái tay nâng lên. Có chút thống khổ đè lại trán của mình. Hắn thấp giọng nói. Ngươi biết, ta ý tứ không phải như vậy, ta chỉ là muốn nói. Ta chưa hề nghĩ tới các vị tổ tiên cùng tà thần chiến tranh thế mà liên lụy như thế nhiều thế giới. Như thế nhiều văn minh, ta chưa hề nghĩ tới toàn bộ thế giới tinh hà như thế ảm đạm nguyên nhân. Thế mà lại có chúng ta một phần. Lão giáo hoàng lại nhớ lại lần kia thâm không quan trắc kết quả. Ảm đạm mà trống trải tinh hà mô hình tại lúc ấy trong lòng của mỗi người đều khắc họa bên dưới khác. Sâu nhất ấn ký, cho dù là thân là truyền kỳ cường giả hắn cũng không ngoại lệ. Hoặc là nói, chính là bởi vì ego thân là truyền kỳ cường giả, thân là có thể đại biểu microb văn minh phàm thế tối cường giả. Loại kia cô độc mờ mịt thống khổ, cùng cái kia vô hình ấn ký mới khắc họa sâu nhất. Nếu như hết thảy không đến mức như thế, thì tốt biết bao. Đây là lão giáo hoàng cuối cùng than vãn, nhưng là thế gian không có nếu như. Nghe lấy ego mà nói, Do Xua nắm chặt song quyền, theo rất lâu phía trước hắc vụ mẫu thể bị phong ấn thời điểm. Vẫn kiềm chế ở trong lòng một cỗ vô danh phẫn nộ bắt đầu phun trào. Thân thể của hắn tầng ngoài bắt đầu nổi lên một tầng kim hồng sắc ánh lửa. Tựa hồ muốn thuận theo nó chủ chi nổ mà hừng hực thiêu đốt. Nhưng là ngọn lửa này lại bị áp chế xuống. Thay vào đó là trầm thấp, nhưng lại chấn động tầng mây nổ hống. Sự tình đã phát sinh, nơi ẩn núp văn minh hủy diệt. Tại hơn 1.000 năm trước, còn có càng nhiều văn minh bị tà thần hủy diệt. Chúng ta có thể làm gì? Vì bọn họ cầu nguyện, vì bọn họ mặc niệm. Nói chúng ta rất đồng tình bọn hắn, là kết cục như vậy tiếc hận. Chúng ta có lẽ xin lỗi, đối tất cả hư không phát thanh. Nói đây hết thảy đều là ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không nguyện ý như thế, chúng ta nên mẹ nó cúi đầu. Đối cái này đáng chết đa nguyên vũ trụ đê mi thuận nhãn. Nói, vâng, là lỗi của chúng ta. Đừng mẹ nó nói giỡn. Do Xua không có nhìn về phía Eagle. mà là đưa lưng về phía nơi ẩn núp thế giới đại địa. Nặng nề mà đi về phía trước một bước, đi hướng thông hướng thế giới bên ngoài hư không. Đối cái này đáng chết đa nguyên vũ trụ nhận thua. Ngữ khí của hắn đè nén đáng sợ, thanh âm bản thân tựa hồ liền muốn xé rách khí quyển, đem hết thảy kéo tới phá thành mảnh nhỏ. Ta vĩnh viễn, chúng ta vĩnh viễn, nhân loại, tất cả trí tuệ sinh mệnh, vĩnh viễn sẽ không, cũng không nên nói như vậy. Chúng ta tại nơi này xoắn suýt ngàn năm, vạn năm, xoắn suýt 100 triệu cái kỷ nguyên đến tột cùng là ai sai. Hủy diệt luân hồi vẫn như cũ sẽ không cải biến, hỗn độn cùng trật tự luân chuyển bi ai chi luân càng là sẽ không đình chỉ. Tà thần thủy triều sắp lần nữa quét sạch đa nguyên vũ trụ. Eagle, giáo hoàng miện hạ, ngươi đồng tình tâm là muốn cho ai? Liền xem như chỉ nói ta biết, kém chút bị hủy diệt thế giới, ta liền có thể báo ra mấy cái danh tự ngươi là muốn yêu chính mình đồng bào, hay là yêu người dị giới. Trầm mặc rất lâu, chỉ còn lại có hơi nước phong bạo tại khí quyển bên trong nhấp nhô, thanh âm tại thiên khung chỗ cao. Tê Minh, Eagle cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Vị này sắc mặt ông lão trong nháy mắt biến thành càng thêm già nua. Nhưng là cuối cùng, hắn lại nhắm mắt, mở ra, trầm giọng nói, ngươi nói đúng, ta là Microp người giáo hoàng. Là, mà lại mãi mãi cũng là, thậm chí chỉ là, ta, đi trước một bước, dứt lời, lão giáo hoàng liền thân hóa vô tận quang mang, tại phút chốc liền xuyên phá hư không, rời khỏi Alpha nơi ẩn núp thế giới, mà do xua nhưng là dừng ở nguyên địa, cô độc cúi đầu, nhìn chăm chú này phiến khí quyển, hải dương cùng lục địa, ngưng thị cái này ô chọc, đỏ thấm cùng cháy đen hỗn tạp thế giới. Thánh Eagle lựa chọn yêu hắn đồng bào, mà Thánh Hiền lựa chọn là yêu bất cả đa nguyên vũ trụ. Hết thảy đều là lỗi của mình, cho nên chính mình muốn gánh chịu đây hết thảy hậu quả, chung kết đây hết thảy sai lầm khởi nguyên. Không còn mặt mũi đối này hủy diệt Thánh Hiền chật vật rời khỏi cố hương của mình. Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được tà thần tồn tại cùng với hỗn độn lặp đi lặp lại. Hắn muốn đi trước đa nguyên vũ trụ trung tâm, muốn chung kết này một tuần hoàn, theo căn nguyên diệt trừ tất cả bi ai. Ai có thể nói ý nghĩ như vậy không đúng đây? Chỉ là sao băng kỷ nguyên lại muốn uống vào tiền nhân sản xuất quả đắng? Joshua âm ắng cất bước, rời khỏi nơi ẩn núp thế giới. Hắn đến tới thế giới bích lũy bên ngoài, xuất hiện lần nữa tại hạch tâm trong phong ấn. Ti tiện, Microp người, hắc vụ mẫu thể chú ý tới chiến sĩ xuất hiện. Nó cũng không biết Joshua cùng Eagle đến tột cùng tại Alpha nơi ẩn núp bên trong làm gì đó. Nhưng nó tuyệt đối sẽ dựa theo kết quả xấu nhất suy nghĩ. Cho nên cái này to lớn, phẫn nộ. Bị phong ấn tất cả đặc thù siêu năng lực lượng cổ lão tồn tại lại một lần nữa vươn chính mình xúc tu, hung hăng hướng lấy Joshua đập xuống. Nhưng tất cả những thứ này đều không có ý nghĩa, không có vật thể đen thu nhận, không có hư không lướt có thể cánh, không có trọng lực giếng nhiễu loạn, không có những cái kia kỳ dị vừa kinh khủng vũ khí. Đơn thuần chất lượng trùng kích đối sao trung tử hình thái Joshua tới nói đều là buồn cười. Không có ý nghĩa thanh phong quất vào mặt, chiến sĩ thậm chí xoay người, không quan trọng đem phía sau bại lộ, sau đó vươn tay, đụng vào hướng Alpha nơi ẩn núp thế giới. Nghe lấy, hắn mở miệng như thế, không biết là đối hắc vụ, hay là với cái thế giới này, hoặc là đối đã hủy diệt nơi ẩn núp văn minh nói, hay là đơn thuần nói một mình. Joshua dùng một loại yên bình ngữ điệu nói, hết thảy đều đã kết thúc, hết thảy vừa mới bắt đầu, liền xem như các ngươi không nguyện ý cũng vô dụng, các ngươi đã chết, hủy diệt, văn minh cùng chủng tộc tất cả đều không còn tồn tại. Rốt cuộc không có cách nào kháng cự chúng ta cướp bóc. Chúng ta sẽ đem các ngươi văn minh, văn hóa còn có tri thức toàn bộ phân giải thu nhận, hóa thành chúng ta dinh dưỡng, chúng ta lại hướng về phía trước, trong bụng đồ ăn lại cung cấp năng lượng, chúng ta lại hướng về phía trước, các ngươi tư tưởng lại hóa thành chúng ta mới tín niệm. Chúng ta sẽ đem các ngươi đã từng bị khó khăn ghi khắc, đem các ngươi gánh vác trách nhiệm nhặt lên, có lẽ không có ý nghĩa, có lẽ lặng yên không một tiếng động, có lẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ là nhất thời nổi lên bọt nước, nhưng các ngươi sẽ trở thành chúng ta một bộ phận, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi xuống. Joshua không có để ý hắc vụ mẫu thể nộ hống, không có ngăn cản đối phương càng thêm cuồng bạo, thực tế lực lượng lại càng thêm yếu ớt công kích. Hắn cứ như vậy thừa nhận vô số công kích, quay người hướng lấy phong ấn trong suốt chỗ nhanh chân đi đi. Ti tiện cũng được, ngạo mạn cũng được, văn minh liền nên dạng này cất bước, hướng lấy đa nguyên vũ trụ cuối cùng hát vang. Ta sẽ đạp biến này phiến tinh không, đốt sạch tất cả hắc ám. Ta muốn hủy diệt tất cả tà thần, hủy diệt tất cả hỗn độn. Ta muốn đem khả năng tồn tại hậu trường hắc thủ theo thâm uyên khe hở bên trong rút ra, sau đó đốt thành hạt vi lượng, ném vào hắc động. Chúng ta lại trả giá đắt, vì tổ tiên phạm vào sai lầm, bọn chúng cũng tuyệt không ngoại lệ. Bọn chúng sở tác hết thảy, cuối cùng rồi sẽ phải bị báo ứng. Từ ta đến tính toán đây hết thảy. Do vua nhắm mắt lại, hắn truyền qua trong suốt phong ấn, vô số phức tạp hoa văn tại sau lưng ngưng tụ, cuối cùng một lần nữa đem phong ấn dán lên. Hắn mở mắt lần nữa, tất cả đa chiều phong ấn bắt đầu ù ù chấn kêu. Kia là vô tận năng lượng bàng bạc bị Joshua ở vào phong ấn hạch tâm chỗ bản thể đưa vào, dùng để đem Alpha nơi ẩn núp thế giới theo hắc vụ mẫu thể bên trong bóc ra. Mà hắc vụ mẫu thể phản kháng ngoài ý muốn yếu ớt. Nó tựa hồ biết được chiến sĩ mục đích, biết được bọn hắn cũng không có làm gì, biết được vì sao microbe người vì sao muốn đem Alpha thế giới theo trong cơ thể mình bóc ra. Cho nên nó liền bất đắc dĩ, không cam lòng, thống ngủ buông Alpha nơi ẩn núp thế giới. Nó chính là hắc vụ bên trong ánh sáng, hắc ám bên trong ánh sáng. Đây là hắc vụ nhóm cùng mẫu thể vĩnh viễn ảm chi quang. So hắc ám càng thâm trầm, so hy vọng càng mê người. Chính là bởi vì nó, hắc vụ mẫu thể mới có thể vô pháp thoát đi, mới có thể cố thủ nguyên địa. Cho dù là đối mặt hủy diệt, cũng không sợ hãi. Cái này thế giới là nơi ẩn núp văn minh, là hắc vụ vĩnh viễn ảm chi quang. Vậy chúng ta đâu? Lão sư, giáo hoàng miện hạ hắn là thế nào? Joshua nghe thấy bên cạnh người bất thình lình vang lên Pris nghi hoặc bất an thanh âm, mà hắn nghiêng đầu, nhìn đối phương một chút, nói khẽ, không có gì, miện hạ chỉ là ý thức được tự trách là vô ý nghĩa. Chúng ta có khả năng làm, chính là thực hiện chính mình thân là nhân loại, thân là văn minh một thành viên trách nhiệm. Joshua kéo lấy vẫn đang có chút khẩn trương không? Hiểu Pris rời khỏi đa chiều phong ấn. Bọn hắn vượt qua một tầng lại một tầng thời không phong ấn. Vượt qua một đầu lại một đầu cửa ải. Chiến sĩ dùng không nhanh không chậm giọng nói. Pris, người đã từng đối ta khẩn cầu qua tuyệt đối che chở. Đúng, lão sư, chiến sĩ trẻ tuổi dùng sức chút gật đầu. Hắn không có do dự nói, ta hiện tại vẫn đang khắc trong tâm khảm, nhưng Joshua lại lắc đầu. Pris, che chở là không có tuyệt đối, lại thế nào kiên cố thủ hộ, lại thế nào dài dằng dặc kiên trì, đều muốn tại thời gian diễn biến bên trong biến thành yếu ớt, dần dần hủy hoại, cho dù là thế giới, tinh cầu, hành tinh, vĩ đại văn minh. Có thể so với tà thần hắc vụ, kết cục cũng bất quá là như thế thế thôi. Chiến sĩ nói khẽ, nếu như muốn để ngươi muốn bảo vệ người hoặc sự vật vĩnh viễn an toàn, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đi hủy diệt ngươi địch nhân. Tất cả, một tên cũng không để lại. Ngoặc kép, hai người về tới số một thế giới. Chris lưu tại nơi đây tiếp tục chính mình lịch luyện, mà chiến sĩ tại nơi này liên thông vạn giới tế tự trang. Mấy giây sau đó, cường đại thời không chi lực vặn vẹo thiên địa. Hắn tại ngắn ngủi sát na liền tới microp thế giới bên ngoài hư không. Trong lòng của ta là tràn ngập hủy diệt cùng giết chóc địa ngục. Không có trực tiếp truyền tống vào thế giới nội bộ. Joshua chậm rãi tới gần microp thế giới thành lũy. Hắn nhẹ nhàng nơi vươn tay, dùng bàn tay dán lên thế giới vỏ ngoài. Động tác ôn hòa không gì sánh được. Phảng phất tựa như là nhân loại khẽ vuốt lòng bàn tay bồn hoa. Đụng vào một cái không gì sánh được yếu ớt chân quý hàng mỹ nghệ. Cho nên ta mới chân thành tha thiết yêu quý đây hết thảy. Này làm cho người chiều mến. Thế giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục